Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 hồi hồ ở Cao Thanh Kiến lấy ra quỷ cờ lúc sau. Vừa mới lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Cao Thanh Kiến, quỷ biểu tình trở nên mờ mịt lên. Bọn họ thần sắc hoảng hốt, đều nhắm lại miệng, không hề nói Ngọc Diện Bá Vương lợi hại. Bọn họ không nghĩ đối phó Ngọc Diện Bá Vương, sự thấy bọn họ an tĩnh lại, Cao Thanh Kiến vừa lòng. Cho dù này đó quỷ túng, Cao Thanh Kiến cũng có biện pháp giải quyết. Hắn có thể dùng quỷ cờ mơ hồ này đó quỷ nhận chi, thay đổi này đó quỷ ý tưởng, làm này đó quỷ giúp hắn sát hứa chiêu. Tuy rằng này đó quỷ thực lực đều không phải đứng đầu, nhưng hắn quỷ cờ không chỉ có riêng có tẩy não mê hoặc tác dụng, cũng có tăng cường chúng nó thực lực. Cao Thanh Kiến ngay từ đầu là muốn đem chúng nó thu vào quỷ cờ chung. Nhưng thu vào quỷ cờ trung luyện chế yêu cầu hao phí rất dài một đoạn thời gian. Cao Thanh Kiến thật sự chờ không kịp, hắn vội vã giúp Đinh Xuân Cúc báo thù. Bởi vậy hắn dùng như vậy vô hồi phương pháp tới khống chế này đó quỷ. Trong khoảng thời gian này nỗ lực vẫn là có hiệu quả. Đệ nhất sóng bị hắn mê hoặc quỷ trong đầu đã cấy vào sát hứa chiêu ý niệm, thực lực cũng so với phía trước đại tăng cường. Chờ mới tới này một đám quỷ thành thục lúc sau, hắn liền có thể mang theo này đó quỷ đi tìm hứa chiêu phiền toái. Cuối cùng không có bạch hoa hắn mua tiền giấy cùng hương nến tiền. Nghĩ đến tiền giấy cùng hương nến, Cao Thanh Kiến nhịn không được sinh khí. Này đó quỷ dám ghét bỏ hắn mua tiền giấy cùng hương nến chất lượng kém. Cao Thanh Kiến lại bật lửa trong tay hương nến, hương khí quanh quẩn, thần thức không rõ quỷ ngây ngốc mà vây quanh ở hương khói chung quanh, máy móc mà ăn hương nến. Rốt cuộc nói không nên lời hương nến chất lượng kém nói tới. Thấy vậy tình hình, Cao Thanh Kiến càng vừa lòng. Lúc này mới đối sao, quỷ nên có quỷ bộ dáng. Thiên sư cấp cái gì hắn liền ăn cái gì, như thế nào có thể ghét bỏ thiên sư cấp hương nến cùng tiền giấy chất lượng không hảo đâu. Cao Thanh Kiến một bên thắp hương đuốc, một bên thấp giọng nhắc mãi. Giết hứa chiêu, giết hứa chiêu, giết hứa chiêu, ăn hương nến quỷ cũng đi theo hắn cùng nhau nhắc mãi. Giết hứa chiêu, giết hứa chiêu, liền ở hiện trường đương sự hứa chiêu. Cao Thanh Kiến lúc này cũng nhìn đến hiện trường có một cái không hợp nhau quỷ. Cái này mặt quỷ thượng mang theo không biết từ chỗ nào tìm thấy quái dị mặt nạ, đem nàng gương mặt hoàn toàn ngăn trở, làm người thấy không rõ lắm nàng ngũ quan. Không chỉ có như thế, nàng cùng mặt khác quỷ không giống nhau. Mặt khác quỷ đều tễ đến hắn bên người nổi tiếng đuốc, đi theo hắn nhắc mãi. Giết hứa chiêu. Chỉ có nàng bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu quỷ cờ mê hoặc. Cao Thanh Kiến nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện không phải hắn ảo giác. Cái này quỷ xác thật không có đã chịu quỷ cờ ảnh hưởng. Tuy rằng trên mặt nàng mang theo mặt nạ, nhưng Cao Thanh Kiến lại thấy được quỷ mặt nạ hạ một đôi ánh mắt thanh triệt hai mắt. Cao Thanh Kiến dùng quỷ cờ đối phó quỷ chưa bao giờ thất thủ quá, vẫn là lần đầu tiên có quỷ có thể chạy thoát quỷ cờ khống chế. Quỷ hừ nhìn qua là một mặt bình thường màu trắng cờ xí, nhưng trên thực tế lại là một kiện khó được pháp khí. Đã có thể luyện chế quỷ vương, lại có thể mê hoặc quỷ tâm thần, uy lực thực sự không bình thường. Này vẫn là Đinh Xuân Cúc cơ duyên xảo hợp dưới được đến pháp bảo, tặng một mặt cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thanh Kiến trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ cái này mặt nạ quỷ là cái lợi hại quỷ vương? Mới có thể không chịu quỷ cờ khống chế. Cao Thanh Kiến chần chờ mà đánh giá đứng ở tại chỗ mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ trên người âm khí tuy rằng nùng, nhưng cũng xa xa không đạt được quỷ vương trình độ. Cao Thanh Kiến buông tâm, chỉ sợ là bởi vì ở đây quỷ quá nhiều. Hắn vừa mới huy quỷ cờ thời điểm, không có thể kịp thời khống chế cái này quái dị mặt nạ quỷ. Hắn lại lần nữa huy động quỷ cờ, muốn khống chế mặt nạ quỷ cùng nhau tới nổi tiếng đuốc. Ở hắn huy động quỷ cờ lúc sau, mặt nạ quỷ như cũ đứng ở tại chỗ, không chút nào nhúc nhích. Cao Thanh Kiến không cho rằng lần này lại là chính mình sơ suất. Hắn ý thức được cái này nhìn qua không chút nào thu hút, âm khí cũng không đủ nồng đậm mặt nạ quỷ, chỉ sợ có vấn đề. Cao Thanh Kiến biểu tình nghiêm túc lên, tuy rằng không biết cái này quỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không thể mặc kệ cái này quỷ rời đi. Hắn cấp tinh thị quỷ tẩy não sự tình còn không có hoàn toàn hoàn thành, hắn lo lắng mặt nạ quỷ tướng sự tình tiết lộ đi ra ngoài, khiến cho hứa chiêu cảnh giác. Mặt nạ quỷ hứa chiêu, Cao Thanh Kiến đem chung quanh quỷ chạy tới bên cạnh, chính mình tắc đi đến mặt nạ quỷ trước mặt. Nếu vô pháp ảnh hưởng này chỉ quỷ tâm thần, không bằng trực tiếp đem nàng thu vào quỷ cờ chung làm luyện chế quỷ vương tài liệu đi. Hắn cầm quỷ cờ đi đến mặt nạ quỷ trước mặt, đem quỷ cờ để đến nàng trước mắt, muốn hút đi mặt nạ quỷ hồn phách, nhưng mặt nạ quỷ lại không hề phản ứng. Nhìn Cao Thanh Kiến ở chính mình trước mặt không ngừng múa may quỷ cờ, Hứa Chiêu không hề dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Cảm thấy có pháp khí có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt, pháp khí dùng đến không tốt, còn rất khôi hài. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải Hứa Chiêu hâm mộ một cái vài ác đều có thể có được đáng giá pháp khí. Hứa Chiêu tâm tình nhẹ nhàng, Cao Thanh Kiến lại khẩn trương lên, quỷ cờ đều không thể đối phó mặt nạ quỷ, nhìn dáng vẻ hắn gặp được ngạnh điểm từ. Cao Thanh Kiến càng thêm cẩn thận, lấy ra một phen kiếm gỗ đào. Ở được đến quỷ cờ phía trước, hắn vũ khí vẫn luôn là kiếm gỗ đào. Hắn kiếm gỗ đào hướng tới Hứa Chiêu phương hướng đâm tới thời điểm, hắn trong mắt cổ quái mặt nạ quỷ rốt cuộc duỗi tay, tay không bắt được hắn kiếm gỗ đào. Cao Thanh Kiến, không có khả năng, mặc kệ là cái gì cấp bậc quỷ, liền tính là quỷ vương, tay không bắt lấy kiếm gỗ đào đều sẽ có một ít không thích ứng. Này chỉ quỷ như thế bình thường biểu hiện, chỉ có thể thuyết minh một việc, Cao Thanh Kiến nhíu mày. Ngươi không phải quỷ, ngươi là ai? Hứa Chiêu duỗi tay đem trên mặt mặt nạ bắt lấy tới, lộ ra chính mình mặt. Ngươi không phải ở tìm ta sao? Ta chính mình chủ động tới tìm ngươi, vui vẻ không? Ký, si ết thích không? Lúc này bối cảnh âm như cũ là những cái đó bị mê hoặc quỷ ăn hương khói, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi. Giết Hứa Chiêu, giết Hứa Chiêu, Cao Thanh Kiến, hắn nhìn đến Hứa Chiêu mặt kia một khắc chỉ có kích. Hát thích, không có vui vẻ. Bắt lấy mặt nạ Hứa Chiêu trong lòng thất vọng. Tới phía trước Hứa Chiêu vạn phần chờ mong cái này dùng tiền giấy cùng hương nến hấp dẫn quỷ tới sát nàng người là phía sau màn người. Nhưng đương nàng nhìn đến Cao Thanh Kiến lúc sau, Hứa Chiêu liền ý thức được hắn không có khả năng là phía sau màn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thanh Kiến mặt bộ không có bất luận cái gì che đậy, mà phía sau màn người phi thường cẩn thận, không có khả năng tại như vậy quỷ diện trước lộ ra chính mình gương mặt thật. Biết Cao Thanh Kiến không phải phía sau màn người lúc sau, cho dù trước mặt người này mục đích là sát nàng, Hứa Chiêu cũng trở nên hữu khí vô lực. Dùng để hấp dẫn quỷ đồ vật là tiện nghi tiền giấy cùng hương nến, có thể thấy được Cao Thanh Kiến cũng không giàu có, nghèo như vậy, thực lực lại như vậy nhược, nhìn dáng vẻ không đáng giá cái gì tiền đâu. Hứa Chiêu rũ cục đuôi mà nhìn trước mặt Cao Thanh Kiến. Người như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu. Cao Thanh Kiến. Hứa Chiêu thật sự quá đáng giận, không chỉ có thành công ngụy trang quỷ đã lừa gạt hắn, quang minh chính đại đứng ở trước mặt hắn, hiện tại còn trào phúng hắn không biết cố gắng. Cao Thanh Kiến không phải một cái hào phóng người, bởi vì những cái đó quỷ trào phúng hắn hương nến tiện nghi không thể ăn, hắn ở khống chế quỷ lúc sau, cưỡng bách này đó quỷ không ngừng nổi tiếng đuốc. Hiện tại nghe được Hứa Chiêu nói, Cao Thanh Kiến tự nhiên lửa giận dâng lên. Hắn đến kinh thị lúc sau. Hỏi thăm qua Hứa Chiêu sự tình, biết nàng thực lực cường đại, bởi vậy hắn thu hồi kiếm gỗ đào, lấy ra chính mình uy lực cường đại công kích. Cao Thanh Kiến ngón tay ở quỷ trên lá cờ vẽ cái phù, quỷ cờ rung động, ở hắn khống chế dưới, một con dữ tợn quỷ từ quỷ cờ trung bò ra tới. Cái này quỷ lớn lên dị dạng, trên cổ có 7 cái đầu, càng có mười mấy cánh tay, vừa ra tới liền dương nanh múa vuốt mà hướng về phía Hứa Chiêu múa may cánh tay. Quỷ oải yếu xìu Hứa Chiêu nhìn đến quỷ cờ bò ra tới quỷ, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đảo không phải cái này quỷ có bao nhiêu lợi hại, mà là quỷ cờ cùng quỷ tổ hợp cấp Hứa Chiêu một loại quen thuộc cảm giác. Hứa Chiêu nghĩ tới đã từng gặp qua Đinh Xuân Cúc, lúc trước Đinh Xuân Cúc trong tay cũng có một cái như vậy quỷ cờ, nàng từ quỷ cờ triệu hồi ra một cái quỷ vương. Tuy rằng hai người luyện chế ra tới quỷ ngoại hình không giống nhau, nhưng phong cách hành sự có chút tương tự. Nghĩ tới bị Dương Sĩ Kỳ giết si ết, ết Đinh Xuân Cúc, Hứa Chiêu càng tinh thần. Theo Hồ Tam Nương xuất hiện, Dương Sĩ Kỳ là nàng trọng điểm hoài nghi đối tượng, bị hắn giết si ết, ết Đinh Xuân Cúc tự nhiên cũng điểm đáng ngờ thật mạnh. Trước mặt Cao Thanh Kiến cùng Đinh Xuân Cúc có quan hệ, có thể hay không biết điểm cái gì. Tuy rằng Cao Thanh Kiến nghèo thả nhược, nhưng hắn sau lưng khả năng liên lụy tới cá lớn. Hứa Chiêu một sửa vừa mới suy sút. tán thưởng mà nhìn Cao Thanh Kiến. Cao Thanh Kiến không minh bạch Hứa Chiêu ánh mắt ý tứ, cho rằng Hứa Chiêu sợ hãi, đắc ý rào rạt mà nghĩ, thanh danh lan xa Hứa Chiêu cũng bất quá như thế. Không đợi hắn đắc ý xong, liền nhìn đến Hứa Chiêu một tay đem quỷ cờ bỏ ra tới lệ quỷ bắt ra tới. Cao Thanh Kiến nhìn Hứa Chiêu ghét bỏ mà, sách, một tiếng, theo sau đem lệ quỷ bảy cái đầu nhất nhất nắm xuống dưới, biên nắm biên nói. Cho nên nói vẫn là không cần trường nhiều như vậy đâu, quá phiền toái. Nhìn đến Hứa Chiêu dễ như trở bàn tay mà chế phục quỷ cờ trong lệ quỷ, Cao Thanh Kiến sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì sau lưng hỏi thăm Hứa Chiêu tin tức thời điểm, những cái đó thiên sư đều là vẻ mặt phức tạp biểu tình, cũng biết vì cái gì vừa mới này đó quỷ tình nguyện đắc tội hắn, cũng không muốn giúp hắn đối phó Hứa Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu thực lực như vậy cường, đã không phải người bình thường, quỷ có thể đối phó. Cao Thanh Kiến có thể từ một cái bình thường không chớp mắt tiểu đạo sĩ biến thành hiện giờ bộ dáng này, tự nhiên có chính mình cách sinh tồn, hắn cầm quỷ cờ liền phải rời đi. Đến nỗi bị hắn mê hoặc quỷ nhóm, hắn cũng không thèm để ý, hắn nguyên bản chuẩn bị lợi dụng những cái đó quỷ đối phó Hứa Chiêu, nhưng là cùng Hứa Chiêu chính diện đối thượng lúc sau, hắn phát hiện hắn phía trước ý tưởng quá mức nông cạn. Lấy Hứa Chiêu thực lực, những cái đó quỷ đối nàng căn bản tạo không thành cái gì bối rối, liền tính là quỷ số lượng lại nhiều, Hứa Chiêu cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Cao Thanh Kiến muốn chạy, Hứa Chiêu khẳng định sẽ không tha hắn chạy. Nàng còn muốn biết Cao Thanh Kiến cùng Đinh Xuân Cúc có phải hay không thực sự có quan hệ. Bởi vậy ở Cao Thanh Kiến khống chế quỷ cờ muốn chạy thời điểm, Hứa Chiêu một phen túm chặt quỷ cờ. Ở Hứa Chiêu túm chặt quỷ cờ thời điểm, nàng tùy tay đem vừa mới bắt lấy đã bị nàng nắm hạ đầu lệ quỷ ném ở một bên. Nàng không chú ý tới, nàng ba lô kim đàn lại ở lặng lẽ hấp thu lệ quỷ lực lượng. Kim đàn rung đùi đắc ý, cái này lệ quỷ còn không phải quỷ vương, hương vị không có quỷ vương hảo, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ăn. Nhìn đến Hứa Chiêu túm chặt quỷ cờ lại không có gì ảnh hưởng, Cao Thanh Kiến lại là kinh ngạc lại là sợ hãi. Quỷ kiều phi thường đặc thù, hắn cũng là thông qua tâm đầu huyết tế luyện, mới có thể miễn cưỡng khống chế quỷ cờ. Những người khác tới gần quỷ cờ, không phải bị quỷ trên lá cờ âm khí ăn mòn, chính là bị quỷ cờ hấp thu hồn phách. Nhưng Hứa Chiêu tiếp cận quỷ cờ lại một chút tác dụng phụ đều không có, ngược lại đem quỷ cờ từ Cao Thanh Kiến trong tay đoạt lại đây. Hứa Chiêu đoạt lấy quỷ cờ, nhìn chung quanh đã bị mê hoặc quỷ, nàng hơi hơi dùng sức, đem quỷ cờ từ trung gian xé mở. Nguyên bản màu trắng cờ bố ở bị xé mở lúc sau, trở nên vết máu loang lổ. Cao Thanh Kiến phun ra một búng máu, hắn dụng tâm đầu huyết tế luyện quỷ cờ. Giờ phút này quỷ cờ bị hủy, hắn bị phản phệ. Không chỉ có như thế, quỷ cờ còn có mới vừa bị hắn bắt đi vào không bao lâu, còn không có bị luyện chế thành quỷ vương một bộ phận quỷ, quỷ cờ bị hủy lúc sau cũng từ bên trong ra tới. Trong đó có hai cái Hứa Chiêu quen mắt nữ quỷ, là nàng đã từng ở Thương Thử Tinh đệ nhất bộ điện ảnh lễ khai mạc hiện trường nhìn đến Quý Diên Hàn hai cái nữ quỷ phen. Hai cái nữ quỷ ra tới lúc sau đầu tiên là mờ mịt, ngay sau đó ý thức được chính mình khôi phục tự do, các nàng la lên một tiếng, lẫn nhau ôm một chút, tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, ngay sau đó đối với Hứa Chiêu phương hướng khom lưng. Đa tạ đại nhân, nữ quỷ vẻ mặt kích động, ta tuyên bố, ta về sau không phải quý ca ca phen, ta phải làm ngọc diện bá vương phen. Hứa Chiêu, đảo cũng không cần như thế, chung quanh bị Cao Thanh Kiến dùng quỷ cờ khống chế quỷ cũng dần dần tỉnh táo lại. Có quỷ diện lộ mê mang, còn không có chú ý tới đã xảy ra sự tình gì, đây là bị Cao Thanh Kiến khống chế thời gian quá dài quỷ. Nhưng hôm nay mới bị Cao Thanh Kiến khống chế quỷ, lại rõ ràng nhớ rõ phát sinh sự tình, nghĩ đến sự tình trải qua, bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến này đó quỷ sợ hãi, bị xé bỏ quỷ cờ Cao Thanh Kiến miên cưỡng có chút an ủi, hắn tuy rằng không phải Hứa Chiêu đối thủ, nhưng ở này đó quỷ trong mắt hẳn là vẫn là cực có uy hiếp lực, bọn họ hẳn là cũng không dám nữa nói hắn tiền giấy cùng hương nến tiện nghi. Không đợi hắn tưởng xong, liền nghe được có tỉnh táo lại quỷ lớn tiếng kêu to. Không xong, ta dám nói muốn sát ngọc diện bá vương, ta thật là bích gan. Cái này thiên sư hào hiểm ác dụng tâm, thế nhưng dùng đặc thù thủ đoạn khống chế chúng ta đi đối phó Ngọc Diện Bá Vương, tuyệt không có thể tha hắn. Quá đáng giận, còn buộc chúng ta ăn không ngon ăn hương nến. Người khác ở đâu? Cao Thanh Kiến, hắn không cam lòng a, đã tỉnh táo lại quỷ bắt đầu tìm kiếm Cao Thanh Kiến thân ảnh. Này đó quỷ vừa chuyển đầu liền nhìn đến Cao Thanh Kiến, cùng đứng ở Cao Thanh Kiến bên người cách đó không xa đã gỡ xuống mặt nạ Hứa Chiêu. Người lớn lên cũng không xấu a, vì cái gì muốn mang mặt nạ? Mở miệng nói chuyện chính là dọc theo đường đi cùng Hứa Chiêu liêu đến vui sướng thiêu chết quỷ. Hắn chưa thấy qua Hứa Chiêu, nhất thời không có thể nhận ra Hứa Chiêu thân phận thật sự. Nhưng cùng thiêu chết quỷ không giống nhau, bị Cao Thanh Kiến hấp dẫn lại đây quỷ thành phần phức tạp, trong đó có cùng Vương Cương cùng nhau hỗn quá tiểu đệ, cũng có Hứa Chiêu đã từng từ mãng bào quỷ nơi đó cứu ra quỷ. Bọn họ đều là nhận thức Hứa Chiêu, không biết là cái nào quỷ hô to một tiếng. Ngọc Diện Bá Vương như thế nào tới? Thiêu chết quỷ hoảng sợ, hắn khắp nơi nhìn xung quanh. Ngọc Diện Bá Vương ở đâu? Hắn thậm chí còn khuyên Hứa Chiêu. Vị này huynh đệ, ngươi vẫn là trước trốn trốn, nghe nói Ngọc Diện Bá Vương tính tình không tốt. Ở thiêu chết quỷ nói chuyện thời điểm, mặt khác quỷ đều vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn. Thiêu chết quỷ cảm giác được chung quanh an tĩnh, rốt cuộc ý thức được vấn đề, vừa mới kêu Ngọc Diện Bá Vương quỷ nhìn phương hướng là hắn vừa mới nhận thức quỷ huynh đệ phương hướng. Thiêu chết quỷ, cho dù hắn là xã nghiêu, giờ phút này cũng cứng lại rồi. Biết Hứa Chiêu liền ở hiện trường. Thậm chí đã sớm lẫn vào bọn họ trung gian, đem sự tình từ đầu nhìn đến đuôi, đại bộ phận quỷ bắt đầu hoảng loạn lên. Ngọc Diện Bá Vương có phải hay không nghe được bọn họ vừa mới nói muốn sát chuyện của nàng? Ngọc Diện Bá Vương sẽ không sinh khí mà muốn tấu bọn họ đi. Bọn họ càng nghĩ càng sinh khí, nhìn Cao Thanh Kiến biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn. Đều do cái này thiên sư, nếu không phải cái này thiên sư ở sau lưng quấy phá. Bọn họ sao có thể sẽ đắc tội Hứa Chiêu? Thời khắc mấu chốt, vẫn là bị Hứa Chiêu thân phận thật sự khiếp sợ đến thân thể cứng đờ thiêu chết quỷ cái thứ nhất hô. Đại nhân, chúng ta vừa mới lấy thân phạm hiểm, phát hiện một cái muốn giết ngươi hư thiên sư. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngài bắt được hắn. Cao Thanh Kiến, hắn nếu không có nhớ lầm nói, cái này thiêu chết quỷ chính là phía trước kêu hắn ba ba kêu đến lớn nhất thanh quỷ đi. Hắn học xuyên kịch sao, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Có thiêu chết quỷ làm mẫu, mặt khác quỷ cũng nhanh chóng biến sắc mặt. Đại nhân, cái này thiên sư giáp tâm bất lương, đem chúng ta lừa tới rồi nơi này, muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó ngươi. Thấy chúng ta ý chí kiên định không muốn đối phó đại nhân, hắn thế nhưng dùng ác độc thủ đoạn khống chế chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân ngài yên tâm. Chúng ta nhất định giúp ngài đem hắn bắt được tay, muốn sát muốn xẻo đều được. Cao Thanh Kiến, này vẫn là vừa mới những cái đó quỷ sao. Vài phút trước bọn họ còn nói chỉ có thể hù dọa, hiện tại liền phải sát muốn xẻo. Không đợi Cao Thanh Kiến khiếp sợ xong, này đó quỷ không đợi Hứa Chiêu cùng Cao Thanh Kiến phản ứng, hướng tới Cao Thanh Kiến phương hướng vây quanh đi lên, đua kính toàn lực dùng ra chính mình các hạng thủ đoạn, muốn ở Hứa Chiêu trước mặt đoái công chuộc tội. Này đó quỷ tuy rằng thực lực giống nhau, nhưng chính như Cao Thanh Kiến suy nghĩ, quỷ nhiều thế chúng. Này đó quỷ thêm lên không phải Hứa Chiêu đối thủ, nhưng đối phó một cái mất đi quỷ cờ lại bị thương hại hộp máu Cao Thanh Kiến lại không khó. Bọn họ vây quanh đi lên, mỗi người tự hiện thần thông, thực mau chế phục Cao Thanh Kiến. Có quỷ bắt được Cao Thanh Kiến cánh tay, có quỷ bắt được Cao Thanh Kiến chân, có quỷ bắt lấy Cao Thanh Kiến đầu. Có quỷ tễ không tiến vào, ở phía sau gấp đến độ dậm chân. Ở quỷ nhóm tích cực nỗ lực hạ, bọn họ đem Cao Thanh Kiến bo đến kín mít đưa đến Hứa Chiêu trước mặt. Cao Thanh Kiến vẻ mặt bi phẫn, hắn suốt ngày chơi quỷ, không nghĩ tới sẽ bị quỷ nhầm vào. Mặc kệ Cao Thanh Kiến như thế nào hoài nghi nhân sinh, này đó quỷ ở trước mặt hắn cùng ở Hứa Chiêu trước mặt hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hứa Chiêu, không nghĩ tới này đó quỷ rất nhiệt tình a. Thế nhưng giúp nàng đem người chào hào. May mắn này đó quỷ không dùng được nhân loại tiền mặt, bằng không một hồi đem Cao Thanh thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nguy quản cục lúc sau, Hứa Chiêu đều ngượng ngùng lấy khen thường. Hứa Chiêu đối Cao Thanh Kiến cùng Đinh Xuân Cúc quan hệ tồn tại hoài nghi, nàng ngày thường chế phục lệ quỷ dứt khoát lưu loát, hỏi chuyện cũng không hiểu vô hồi, trực tiếp hỏi. Ngươi cùng Đinh Xuân Cúc là cái gì quan hệ? Cao Thành Kiến hung tợn mà nhìn Hứa Chiêu. Đinh Xuân Cúc là thê tử của ta. Ngươi như thế nào biết ta là vì nàng tới báo thù? Cao Thành Kiến ánh mắt hung ác. Bên cạnh quỷ vỗ vỗ Cao Thành Kiến đầu. Như thế nào cùng đại nhân nói chuyện đâu? Muốn bảo trì cơ bản tôn kính. Cao Thành Kiến quá sinh khí. Cảm thấy chính mình chính là Hồ Lạc Bình Dương bị quỷ khinh. Hứa Chiêu, ngươi cùng Đinh Xuân Cúc công kích thủ đoạn quá mức tương tự, đều là làm này đó hoa hòe lòe loẹt lại không lợi hại, vừa thấy chính là phu thê. Cao Thành Kiến nổi giận đùng đùng, quỷ đánh thân thể hắn, Hứa Chiêu chính là ở chát hắn tâm, hắn cùng Đinh Xuân Cúc luyện chế quỷ vương. Tuy rằng còn không có thành công, nhưng cũng thực lực cường đại, như thế nào ở Hứa Chiêu trong miệng chính là hoa hòe lòe loẹt thực lực không cường. Bất quá nghĩ đến Hứa Chiêu vừa mới nhẹ nhàng đem lệ quỷ bảy cái đầu hái xuống sự tình, hắn thức thời mà không có phản bác Hứa Chiêu nói. Nhưng ở quỷ cùng Hứa Chiêu uy hiếp hạ, Cao Thanh Kiến như cũ không nhận thua. Người giết Xuân Cúc, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ vì Xuân Cúc báo thù. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nói, Đinh Xuân Cúc không phải ta giết. Cao Thanh Kiến kích động, sao có thể không phải ngươi giết? Rõ ràng nàng trước khi chết cuối cùng một cái nhìn đến chính là ngươi. Hứa Chiêu, kia chỉ là bởi vì nàng chết thời điểm, ta đứng ở nàng trước mặt, sát nàng người là nàng sau lưng chính nhất phái Dương Sĩ Kỳ. Cao Thanh Kiến vẻ mặt mê mang, vô pháp tiếp thu chính mình thế nhưng nhận sai người, còn bởi vì nhận sai người bị Hứa Chiêu bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nhắc tới Dương Sĩ Kỳ thời điểm, Hứa Chiêu riêng quan sát Cao Thanh Kiến biểu tình, thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liền biết Cao Thanh Kiến không quen biết Dương Sĩ Kỳ. Hứa Chiêu có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ Cao Thanh Kiến cái gì cũng không biết. Hứa Chiêu rũ cục đuôi, quả nhiên một đêm phất nhanh mộng tưởng rất khó thực hiện. Người thật là không có gì dùng, cùng Đinh Xuân Cúc là phu thê, thế nhưng không biết Đinh Xuân Cúc bí mật. Hứa Chiêu biết Đinh Xuân Cúc trên người khẳng định có bí mật, trừ bỏ cùng Dương Sĩ Kỳ có khả năng có quan hệ ở ngoài. Còn có Đinh Xuân Cúc trước khi chết cùng nàng nói sự tình. Nàng lúc trước bị lừa bán ra kinh thị sự tình cũng hoàn toàn không đơn giản. Cao Thanh Kiến, lại tới nữa, cái này Hứa Chiêu lại tới chát tâm. Hắn xác thật biết Đinh Xuân Cúc có bí mật, nguyên bản cũng tò mò quá. Nhưng Đinh Xuân Cúc đã từng nói qua nếu là hắn biết này đó bí mật khả năng sống không được bao lâu, Cao Thanh Kiến liền không có hỏi lại quá. Đây là bọn họ hai vợ chồng ở chung ăn ý. Hắn cùng Đinh Xuân Cúc cảm tình thực hảo, đã là phu thê lại là sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn. Bởi vậy ở biết được Đinh Xuân Cúc bị giết lúc sau, Cao Thanh Kiến mới có thể ngàn dặm xa xôi từ bỏ đỉnh đầu đang tìm một cái lệ quỷ, đến kinh thị tới giúp nàng báo thù. Nhưng hiện giờ nghe được Hứa Chiêu nói, Cao Thanh Kiến trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Hắn lúc trước hẳn là nhiều hiểu biết một ít Đinh Xuân Cúc sự tình, cũng không đến mức hiện giờ cái gì cũng không biết. Hứa Chiêu tuy rằng tiếp nuối Cao Thanh Kiến không biết sau lưng người sự tình, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Bởi vì này đó quỷ chung có cùng Vương Cương hiểu biết, vì lấy lòng Hứa Chiêu, dùng chính mình phương thức liên hệ thượng Vương Cương, làm Vương Cương mở ra quỷ giao thông công cộng đem nguy quản cục nhân viên công tác đưa đến nơi này. Liền ở Hứa Chiêu tiếp nuối kiếm không đến cái gì tiền thời điểm, không nghĩ tới Cao Thanh Kiến thế nhưng cũng ở nguy quản cục treo giải thưởng bảng đơn thượng. Cũng đáng cái 20 vạn. Đối với nghèo rớt mồng tơi Hứa Chiêu, nhìn đến cái này 20 vạn mắt lộ ra vui mừng, cảm thấy hôm nay buổi tối vẫn là có thu hoạch. Có một bộ phận quỷ cùng Vương Cương quỷ giao thông công cộng cùng nhau rời đi. Rời đi thời điểm, Hứa Chiêu nhìn này đó quỷ rõ ràng thân thể về phía trước đi, nhưng đầu lại nhịn không được 360 độ chuyển qua tới nhìn nàng phương hướng. Trong gió còn có thể truyền đến bọn họ ẩn ẩn giao lưu thanh. Tiếp xúc gần gũi Ngọc Diện Bá Vương, cảm giác nàng so trong truyền thuyết còn muốn uy vũ một ít. Chúng ta hôm nay cũng coi như là giúp Ngọc Diện Bá Vương vội, cũng không cầu Ngọc Diện Bá Vương cảm kích chúng ta, hy vọng Ngọc Diện Bá Vương về sau nhìn đến chúng ta, không cần tấu chúng ta. Hứa Chiêu, Cao Thanh Kiến bị mang đi, một bộ phận quỷ cũng rời đi, Hứa Chiêu đem lực chú ý phóng tới xen lẫn trong quỷ đàn chung bốn cái ly hồn người hồn phách thượng. Này đó ly hồn người hồn phách vẫn luôn ở vào mê mang trạng thái. Bọn họ đi theo mặt khác quỷ bị Cao Thanh Kiến hấp dẫn đến nơi đây, vừa mới thậm chí còn đi theo quỷ nhóm cùng nhau ăn hương nến, cầm tiền giấy. Nhưng đối với người sống tươi nói, hương khói lại là không hề tác dụng, liền phảng phất ở ăn hôi. Hơn nữa Cao Thanh Kiến mua hương nín không thể ăn, bọn họ ăn đến vẻ mặt màu đất. Hứa Chiêu đều có chút đồng tình bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người này ly hồn hồn phách sợ là vừa cũng may phụ cận du đãng, đã chịu Cao Thanh Kiến hấp dẫn, đi theo quỷ đàn vẫn luôn đi tới nơi này. Này bốn cái ly hồn người chung, có hai cái tương đối đặc thù. Mặt khác ba cái đều là hoàn chỉnh hồn phách, thả ly hồn không bao lâu. Nhưng bốn người trung niên kỳ nhỏ nhất cái kia 8 tuổi tả hữu tiểu hài tử, lại chỉ có một hồn một phách, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là ly hồn hồi lâu. Đại bộ phận hồn phách bị thiên sư triệu hoán đi trở về, cũng không biết vì cái gì sẽ lưu lại này một hồn một phách. Thả Hứa Chiêu cảm thấy này một hồn một phách lớn lên rất là quen mắt, nàng cẩn thận hồi tưởng một phen, xem hắn cùng Hứa Chi Viễn tương tự mặt mày. Hứa Chiêu nhớ tới đây là Hứa Chi Viễn dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử Hứa Thiên Vũ. Hứa Thiên Vũ này một hồn một phách cũng không biết bên ngoài du đãng bao lâu thời gian, nói vậy lại không trở về thân thể của mình nói, chỉ sợ cũng muốn tiêu tán. Tuy rằng Hứa Chiêu đối Hứa gia không có gì hảo cảm, nhưng cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Mặc kệ Hứa Thiên Vũ là cái gì thân phận, nàng nếu gặp gỡ, khẳng định sẽ giúp Hứa Thiên Vũ làm này một hồn một phách trở về. Một cái khác khiến cho Hứa Chiêu chú ý chính là một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng nhìn không ra tuổi, lớn lên tinh xảo, khí chất xuất chúng. Nhưng Hứa Chiêu chú ý tới nàng cũng không phải bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, mà là bởi vì nữ nhân này quanh thân thế nhưng quanh quẩn màu tím quang mang, là tài vận quang mang. Hứa Chiêu phát hiện nữ nhân này trên người tài vận phi thường nồng đậm, tuy rằng không có Diệp Cẩn Ngôn như vậy phảng phất lóe mù người mắt quang mang, nhưng so người bình thường lại hiếu thắng rất nhiều. Hứa Chiêu nhìn đến quen thuộc tài vận quang mang, nhịn không được lộ ra hâm mộ biểu tình. Bất quá hiện tại không phải hâm mộ thời điểm, người sống hồn phách ly thể lâu lắm tóm lại không tốt lắm, Hứa Chiêu muốn cho này đó ly hồn người mau chóng trở về. Hứa Chiêu thấp giọng niệm vài câu thanh tâm chú, trừ bỏ chỉ có một hồn một phách Hứa Thiên Vũ, nguyên bản thần sắc mê mang ba cái hồn phách dần dần tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo lại lúc sau, bọn họ liền thấy được trước mặt Hứa Chiêu cùng chung quanh vây xem quỷ. Vừa mới tuy rằng có một bộ phận quỷ đi theo Vương Cương cùng Nguy Quản Cục người cùng nhau rời đi, nhưng như cũ có rất nhiều quỷ ở phụ cận. Tiếp xúc gần gũi Hứa Chiêu cơ hội không nhiều lắm, vẫn là ở bọn họ trợ giúp Hứa Chiêu lúc sau, đương nhiên muốn nhân cơ hội này hào hào xem. Này đó quỷ chết tương khác nhau, ngã chết quỷ, đâm chết quỷ thắt cổ, thủy quỷ. Đủ loại cách chết đều có. Đủ loại bề ngoài cũng đều có. Nhưng bọn hắn đều có một cái tương đồng điểm, bề ngoài phá lệ khu. Âng bố, này đó quỷ là lưu lại vây xem Hứa Chiêu. Thấy Hứa Chiêu quang niệm thanh tâm chú khiến cho này đó hỗn độn hồn phách tỉnh táo lại. Trên mặt không khỏi lộ ra kính nề biểu tình, quả nhiên không hổ là Ngọc Diện Bá Vương. Bọn họ hiểu ý cười, rõ ràng là tưởng lấy lòng Hứa Chiêu, nhưng trên mặt biểu tình lại có vẻ phá lệ dữ tợn. Này đó người sống hồn phách mở to mắt, liền nhìn đến như vậy cây ếch. Ủng bố cảnh tượng, nhịn không được hét lên. A, có quỷ, trừ bỏ chỉ còn một hồn một phách Hứa Thiên Vũ ở ngoài. Tuổi nhỏ nhất là một cái ăn mặc giáo phục tuổi trẻ cô nương. Nàng lảo đảo mà té ngã trên mặt đất, sợ hãi cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là hắn, vài người khác loại hồn phách cũng phi thường sợ hãi. Quỷ A. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ? Cả người ánh sáng tím có tiền xinh đẹp nữ nhân đứng ở tại chỗ, không có sụi lơ trên mặt đất, nhưng nàng chung quanh ánh sáng tím bắt đầu di động, nhìn dáng vẻ tâm tình có rất lớn dao động. Hứa Chiêu vỗ vỗ bên người quỷ, không cần loạn hù dọa người, nếu là này đó quỷ tướng xinh đẹp nữ nhân ánh sáng tím dọa không có, nàng nhưng luyến tiếc. Ở Hứa Chiêu nhắc nhở, uy hiếp, hả, này đó quỷ thu liễm hảo biểu tình. Hứa Chiêu nhìn sắp trở nên trắng không trung, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, khắp cái thủ quyết lúc sau, Hứa Chiêu nhất nhất vỗ vỗ này bốn cái hồn phách. Đã đến giờ, các ngươi cũng nên trở lại. Ở Hứa Chiêu giọng nói rơi xuống lúc sau, ly hồn mấy cái nhân loại đột nhiên cảm giác được một cổ lực hấp dẫn bọn họ hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Cái kia phương hướng bọn họ cảm giác phi thường an tâm, là bọn họ thân thể nơi phương hướng. Bọn họ ý thức được Hứa Chiêu là tới trợ giúp bọn họ thiên sư, bởi vậy bọn họ không có phản kháng. Tại đây cổ hấp lực dưới tác dụng dần dần trở lại trong thân thể. Ở bị hút đi phía trước, cả người mây ti nữ nhân hướng về phía Hứa Chiêu cười nói. Đa tạ vị này đại sư, nếu là có duyên gặp lại, định số tiền lớn tạ ơn ngài hôm nay trợ giúp. Bởi vì hồn phách quy vị thời gian quá nhanh, thực mau nữ nhân này liền biến mất ở Hứa Chiêu trước mặt. Hứa Chiêu mở to hai mắt nhìn, hướng tới nữ nhân phương hướng phất phất tay, nhưng nữ nhân này đã biến mất. Hứa Chiêu lần đầu tiên cảm thấy động thủ quá nhanh cũng không tốt. Hứa Chiêu lẩm bẩm tự nói, ta quá ngốc, vừa mới nhìn đến ánh sáng tím thời điểm, nên đem tên của ta nói cho nàng. Tuy rằng so ra kém kim chủ ba ba, nhưng khẳng định là một kẻ có tiền kim chủ tỷ tỷ. Mặc kệ Hứa Chiêu như thế nào tiếc nuối, nữ nhân đã rời đi, chỉ có thể gửi hy vọng với cô duyên gặp lại. Tuy rằng hôm nay như cũ không có tìm được cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ tin tức, nhưng Hứa Chiêu bắt được 20 vạn, cũng được đến một cái kim chủ tỷ tỷ ngân phiếu khống. Hứa Chiêu cảm thấy mỹ mãn mà đi trở về. Khâu Văn Quân khoảng thời gian trước như nguyện sinh hạ một cái nam hài. Trung niên đến tử, hơn nữa gần nhất những mặt khác sự tình cũng thực thuận lợi. Hứa Chi Viện Xuân Phong đắc ý, khoảng cách từ Doãn Tiệp hôn lễ trở về đã có một đoạn thời gian. Hứa Chi Viễn lúc ấy chật vật rời đi hôn lễ hiện trường, Hứa gia gặp phải phá sản. Bên người còn có một cái hồng y lệ quỷ, Hứa Chi Viễn cảm thấy nhân sinh vô vọng. Nhưng trời không tuyệt đường người, Hứa Chi Viễn gặp một cái người giấy. Người giấy giúp hắn áp chế phía sau hồng y lệ quỷ, đồng thời còn cho hắn đưa tới một tuyệt bút tiền tài làm hắn quay vòng sử dụng. Hứa Chi Viễn tình huống rốt cuộc hoãn lại đây, giúp hắn áp chế hồng y lệ quỷ. Người giấy chỉ là áp chế lệ quỷ, cũng không có sát lệ quỷ. Hứa Chi Viễn rõ ràng. Người giấy sau lưng người tưởng nói cho hắn đã có thể trợ giúp hắn, cho hắn tiền, bắt được quỷ, lại có thể đem quỷ thả ra, tùy thời có thể muốn hắn mệnh. Người giấy sau lưng người muốn cho hắn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn còn chưa nói rốt cuộc muốn Hứa Chi Viễn làm cái gì, nhưng Hứa Chi Viễn suy đoán cùng Hứa Chiêu có quan hệ. Rốt cuộc lúc trước người giấy xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi câu đầu tiên lời nói chính là Hứa Chiêu sự tình. Hứa Chi Viễn đối Hứa Chiêu cảm tình đạm bạc, đặc biệt là hôn lễ sự tình qua đi, trong lòng đối Hứa Chiêu càng là nhiều vài phần oán hận. Rõ ràng Hứa Chiêu cùng Trần Quang Kiến hiểu biết, chỉ cần giúp hắn ở Trần Quang Kiến trước mặt nhiều lời nói mấy câu, hắn khốn cảnh liền giải trừ, nhưng Hứa Chiêu lại cự tuyệt giúp hắn. Còn có hồng y lệ quỷ, lấy Hứa Chiêu năng lực khẳng định có thể giải quyết, nhưng Hứa Chiêu nhưng vẫn làm như không thấy. Cho dù đoán được người giấy làm hắn hỗ trợ đối phó Hứa Chiêu, Hứa Chi Viễn cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc một cái chán ghét nữ nhi, sao có thể so được với chính mình mệnh cùng bó lớn tiền đâu. Duy nhất làm Hứa Chi Viễn có chút tiếc nuối, chính là hắn đại nhi tử Tống Thiên Vũ ly hồn lúc sau, vẫn luôn không có thể hoàn toàn khôi phục. Hứa Chiêu cự tuyệt giúp hắn vội, hắn thỉnh mặt khác đại sư, nhưng tựa hồ là ở hồi hồn thời điểm xảy ra vấn đề. Đại sư chỉ đem Hứa Thiên Vũ một bộ phận linh hồn triệu trở về. Khuyết thiếu một bộ phận linh hồn, Hứa Thiên Vũ trở nên có chút ngu si, lời nói đều nói không nên lời, ăn cơm muốn người uy. Hứa Chi Viễn cùng Khâu Văn Quân phi thường thương tâm, may mắn hắn tiểu nhi tử sinh ra, hắn đem một khang tình thương của cha đều chiếu vào tiểu nhi tử trên người. Liền ở hôm nay, hắn ở Hứa Kiều yểm hộ hạ, lại gạt Lưu phủ nhân lại đây xem tiểu nhi tử. Nhìn đến hắn lại đây, Khâu Văn Quân vui vẻ ra mặt, nhiệt tình mà đón đi lên. Viễn ca, người đã đến rồi, hôm nay tiểu lễ vật lại khóc, khẳng định là suy nghĩ ba ba. Tiểu lễ vật là Hứa Chi Viễn cấp tiểu nhi tử lấy được tên, hắn cảm thấy tiểu nhi tử là trời cao ban cho hắn lễ vật. Hứa Chi Viễn biết như vậy tiểu nhân hài tử khẳng định cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nghe đến Khâu Văn Quân nói như vậy, Hứa Chi Viễn như cũ vui mừng khôn xiết. Mau không đi đến tiểu nhi tử bên người, trêu đùa nhi tử. Tiểu lễ vật nhiều ngoan a, một chút cũng không giống Hứa Chiêu cái kia bạch nhãn lang. Hứa Chi Viễn khen tiểu nhi tử đồng thời, cũng không quên mắng một mắng Hứa Chiêu. Khâu Văn Quân buông xuống mi mắt, không có đáp lời. Hứa Chi Viễn từ hôn lễ lúc sau, rất nhiều thời điểm đều sẽ nhịn không được mắng một mắng Hứa Chiêu, Khâu Văn Quân đã thói quen. Thậm chí Khâu Văn Quân trong lòng cũng là oán Hứa Chiêu. Nàng nghe Hứa Chi Viễn cùng Hứa Kiều nói, Hứa Chiêu là có danh có tật lực đại sư. Nếu lúc ấy Hứa Thiên Vũ ly hồn lúc sau, Hứa Chiêu có thể giúp bọn hắn chiêu hồn. Nói vậy Hứa Thiên Vũ cũng sẽ không mất đi một bộ phận hồn phách, trở thành hiện tại ngốc từ bộ dáng. Khâu Văn Quân, Hứa Chi Viễn ở phòng ngủ chính trông trêu đùa tiểu nhi tử. Ở phòng ngủ phụ trung, bảo mẫu chính cấp Hứa Thiên Vũ uy cơm. Bởi vì cửa phòng không quan, bảo mẫu có thể nghe được bên kia động tĩnh. Nàng thật cẩn thận đem cơm uy tiến Hứa Thiên Vũ trong miệng, nghe được bên ngoài cười vui thanh, có chút tức giận bất bình. Này hai người thật là có tiểu nhi tử liền xem nhẹ đại nhi tử, Thiên Vũ loại tình huống này cũng yêu cầu làm bạn a. Cái này bảo mẫu là Hứa Chi Viễn mấy năm trước chuyên môn vì Hứa Thiên Vũ thỉnh, xem như nhìn Hứa Thiên Vũ lớn lên, đem Hứa Thiên Vũ trở thành chính mình hài tử, đối Hứa Thiên Vũ thực hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hứa Thiên Vũ ném một hồn một phách biến thành ngốc tử lúc sau, bảo mẫu đối Hứa Thiên Vũ chiếu cố đến càng thêm tinh tế. Ở Hứa Chi Viễn cùng Khâu Văn Quân con thứ hai sinh ra phía trước, hai người bọn họ còn sẽ thường xuyên tới xem Hứa Thiên Vũ, thử bồi hắn nói chuyện. Nhưng bị mất một hồn một phách ngu dại cùng bình thường ngu dại không giống nhau, bình thường ngu dại còn có thể cứu, bị mất một hồn một phách ngu dại trừ phi hồn phách trở về, bằng không không có khả năng khôi phục. Nhưng Hứa Chi Viễn cũng thỉnh quá các đại sư, không ai thành công đem Hứa Thiên Vũ mất đi hồn phách tìm trở về. Biết Hứa Thiên Vũ về sau đều là cái ngốc tử, hơn nữa lại có con thứ hai sinh ra, Hứa Chi Viễn dần dần không hề chú ý Hứa Thiên Vũ sự tình. Đặc biệt là gần nhất một tháng, Hứa Chi Viễn tới lúc sau thế nhưng không thấy liếc mắt một cái Hứa Thiên Vũ. Bởi vậy nhìn đến bọn họ một nhà ba người tề tụ bộ dáng, bảo mẫu không khỏi thấy Hứa Thiên Vũ sinh khí. Liền ở bảo mẫu tiếp tục nhắc mãi thời điểm, bảo mẫu đột nhiên phát hiện Hứa Thiên Vũ động tác so phía trước linh hoạt rồi, đã có thể chính mình lấy chiếc đũa ăn cơm. Bảo mẫu mở to hai mắt nhìn, trái tim bùm phát nhảy. Hứa Thiên Vũ tựa hồ bắt đầu khôi phục, liền ở bảo mẫu vui sướng thời điểm, Hứa Thiên Vũ mở miệng. Tiền gì, Hứa Thiên Vũ nhận thức người, thuyết minh hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cũng thuyết minh hắn một hồn một phách đã trở lại. Tiền gì kích động mà kêu ra tiếng, tiên sinh, phu nhân, đại thiếu gia hảo. Tiền gì xưng hô là bị Khâu Văn Quân riêng yêu cầu, có lẽ bởi vì nàng là tiểu tam. Đặc biệt để ý chung quanh người đối nàng thân phận khẳng định. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-2403-28-36-2021-09-2505-6:23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, viên 400 bình. Ngày mai tái kiến, văn văn 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.